Vô Tự Thiên Thư, chương 65, Titi, góc truyện audio.com. Tiểu Khai Kỳ quái liếc mắt nhìn nàng, nói ta vốn là phàm phu tục tử. A Lam Điền Ngọc ngẩn người, phảng phất như hiểu được cái gì, gật đầu nói tu hành đường nhỏ thì vào núi, tu hành đường lớn thì vào nơi nhân gian, môn chủ quả nhiên là cao nhân. Lời nàng vừa chuyển, lại nói, nhưng Điền Ngọc vẫn không rõ, mặc dù môn chủ muốn nhập thế tu hành, cần gì phải đi cực khổ, làm việc mỗi ngày như thế. Với thần thông của môn chủ, nếu muốn xuất thế, chẳng lẽ không chỉ một lần nhấc tay mà thôi. Tiểu Khai sừng sờ cẩn thận cân nhắc, nghĩ ra Lam Điền Ngọc nói cũng có đạo lý, nhưng khi hắn suy nghĩ lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc chỉ là mỉm cười, một câu cũng nói không nên lời. Lam Điền Ngọc nhìn thấy hắn miễn cưỡng cười, càng cảm thấy Tiểu Khai cao thâm khó lường, trong lòng còn nghĩ về môn phái tùy thời có thể bộc phát ra nguy cơ, rốt cuộc cắn răng, hứa hẹn, nếu môn chủ đã muốn đi về một chuyến, Điền Ngọc cũng không ngăn trở, mong rằng môn chủ có thể nhanh chóng đến Liêu Vân Thủy Tạ. Chỉ cần môn chủ tới kịp thì Liêu Vân Thủy Tạ ta nguyện ý xuất ra thành ý lớn nhất. Lam Điền Ngọc dừng lại một chút rồi khó khăn bổ sung, Điền Ngọc sẽ đưa ba vị đệ tử thân truyền tự mình nghênh đón môn chủ đến. Tiểu Khai cảm thấy nữ nhân này nói chuyện có vẻ cổ quái cổ lý, một lời mời đơn giản, theo miệng nàng nói ra, luôn làm cho người ta có cảm giác như là chuyện lớn, còn chưa kịp nghĩ lại, thì thấy bàn tay ấm áp, Lam Điền Ngọc đã vươn bàn tay ấm áp như ngọc nắm lấy bàn tay hắn, đặt một vật mềm mại là lướt vào giữa lòng bàn tay hắn, sau đó rút tay ra, nhẹ nhàng khép bàn tay Tiểu Khai lại ôn nhu nói, khi môn chủ muốn đến, chỉ cần bóp vỡ túi hương này, Điền Ngọc tự sẽ phái người đi nghênh đón. Thân phận Lam Điền Ngọc vốn là một trong 6 trưởng môn, địa vị sùng cao trong 6 đại phái, nhưng động tác này lại giống như một nữ tử đang xấu hổ đem túi hương của mình tặng cho tình lang sắp rời xa, với thần thái đó, với nghi thái đó, quả nhiên cho tới bây giờ không có ai được nhìn thấy qua. Miệng của Diêu Viễn đã mở to không sao khép lại được, nhìn thấy một màn này, đối với Tiểu Khai quả thực đã bội phục đến sát đất. Mắt thấy Tiểu Khai chấn định gật gật đầu, bình tĩnh nói một câu tốt đấy. Thần thái được yêu mà không chút sợ hãi, làm Diêu Viễn bội phục thêm vài phần. Text được lấy tại Điền Ngọc u oán bước đi, Hiểu Lâm đã theo sư phó đi luôn, Diêu Viễn lôi kéo tay của Tiểu Khai, thở ra một hơi thật dài, nói ta phục rồi, lão đại ta thật sự phục rồi. Phục cái đầu ngươi, Tiểu Khai chừng mắt, đầu óc ngươi là bã đậu hả? Ai, đừng có nói giỡn. Diêu Viễn thở dài một tiếng, lúc trước ta vẫn luôn nghĩ mình là cao thủ tán gái, khi đó ta còn trẻ lại nhiều tiền, trò chơi hồng trần, tùy tiện tham gia lăn lóc cũng có người nói ta tiêu sái vô cùng, tùy tiện là có ngay một cô gái, cũng có người nói ta phong lưu anh tuấn, cho dù tùy tiện mang đôi dép, bọn họ đều nói ta có phong độ. Ta cũng từng nghĩ mình thật sự là cao thủ tình trường chính thức, nhưng từ khi tiếp xúc tu chân giới, mới phát hiện mỹ nữ của tu chân giới khác hẳn mỹ nữ của hồng trần, mà mấy tu chân mỹ nữ này vốn không xem ta vào mắt. Ta từng chạy tới bên ngoài Liêu Vân Thủy Tạ trộm nhìn, nhưng nguyện vọng đơn giản như vậy mà cũng bị đệ tử tuần tra của Liêu Vân Thủy Tạ bắt được đem trả về Hoàng Sơn, không có cách nào thực hiện. Góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, ta xem lão nhân gia ngài ngay cả một ánh mắt nhìn cũng không có, có thể đã làm cho trưởng môn Liêu Vân Thủy Tạ tự mình đi tới mời ngài đi làm khách, hơn nữa còn buông lời hứa hẹn trịnh trọng như vậy. Hắn lộ ra một bộ dáng như đau khổ không muốn sống, hùng hăng lắc lắc phe phẩy đầu, thở dài, bây giờ ta mới biết được nguyên lai ngài mới là thiên hoàng siêu sao trong giới cao thủ tán gái a, ngươi không cần khoa trương như vậy a, Tiểu Khai bị hắn làm cho hồ đồ, không phải chỉ đơn giản là đến làm khách của Liêu Vân Thủy Tạ thôi hay sao, đáng giá cho ngươi kích động như vậy. Nếu ngươi muốn, đến lúc đó ta mang ngươi đi cùng là được. Diêu Viễn sửng sốt kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, hỏi, lão đại, ngươi không biết quy củ của Liêu Vân Thủy Tạ sao? Đương nhiên không biết, Tiểu Khai trực tiếp lắc đầu, ta vừa mới tiếp xúc với người tu chân thôi, ta làm sao biết được nhiều điều như vậy. Trời ạ, Diêu Viễn lại bắt đầu ngửa mặt lên trời thở dài, hắn. Cái gì cũng không biết mà lại có được loại diễm phúc này, chẳng lẽ lão thiên gia bị mù mắt hay sao chứ? Đừng nói nhảm, Tiểu Khai hung hăng gõ vào ót hắn, nhanh nói cho ta biết. Là như thế này, Diêu Viễn nói, Liêu Vân Thủy Tạ tu chân tâm pháp kỳ thật rất yếu, bọn họ mạnh là ở chỗ tâm pháp của họ có hai loại đặc thù, thứ nhất là thuật dưỡng nhan, giữ gìn nhan sắc, và trụ nhan, thứ hai là có thể song tu, người đã biết đó người thì ai cũng thích đẹp, chỉ điểm này thì người tu chân cũng không ngoại lệ, cho nên nữ đệ tử của Liêu Vân Thủy Tạ vẫn được nhiều người mơ tới, nếu có thể tìm được nữ đệ tử của họ để mắt chẳng những được thân thiết gần gũi mà còn có cơ hội học tập được song tu tâm pháp cao minh nhất, cho nên tới nay, đều có rất nhiều người tu chân muốn tiến vào Liêu Vân Thủy Tạ, nhưng người muốn đi vào nhiều lắm, khiến cho trong đó náo loạn, cho nên sau này họ bèn quy định, không được tùy tiện đưa nam nhân đi vào, trừ khi là có người mời, ai mời thì tự phụ trách quy định này sau đó được thay đổi một chút. Nói đến đây, Diêu Viễn thần bí nhìn Tiểu Khai liếc mắt cười nói, lão đại, ngươi đoán thay đổi như thế nào? Tiểu Khai mờ mịt lắc đầu. Diêu Viễn nói, sau họ quy định trừ phi nữ đệ tử nào nguyện ý cùng nam nhân tiến hành nghi thức song tu, nếu không tuyệt đối không cho phép đưa người tu chân phái nam tiến vào thủy tạ. Cứ như vậy, quả nhiên không có đệ tử dám dẫn người vào, mà quy củ này của họ đã truyền xuống cho tới bây giờ. Tiểu Khai tự hỏi một chút nghi ngờ nói, như vậy nói, một khi có nữ đệ tử nguyện ý cùng người song tu cũng đành rời khỏi thủy tạ, nếu là như vậy thì thực lực của Lưu Vân thủy tạ không phải bị thước yếu đi sao, hoặc là ngược lại, nếu người tu chân phái nam muốn song tu thì cũng phải gia nhập Lưu Vân thủy tạ. Như vậy thì môn phái khác cũng không đồng ý đâu. Đương nhiên không phải như vậy. Diêu Viễn nói, điều này lại là một đặc thù khác của song tu tâm pháp nữa. Nga, ngươi nói xem. Tiểu Khai hứng thú nói. Song tu tâm pháp của Lưu Vân Thủy Tạ khác hẳn những song tu tâm pháp khác, song tu bình thường thì vẫn có thể liên tục song tu, đối với hai bên đều có chỗ tốt nhưng song tu tâm pháp của Lưu Vân Thủy Tạ thì chỉ có thể vận hành một lần thôi. Góc truyện audio.com Diêu Viễn nói tiếp, nói cách khác chỉ có nữ đệ tử khi còn là sử nữ thì có thể tiến hành một lần song tu, mà nữ đệ tử sau khi phá thân, từ nay về sau dù có song tu thì cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ là thuần túy nam nữ hoan lạc, mà chỉ thuần túy hoan lạc không có trao đổi nguyên khí, đối với tu luyện sẽ có hại, cho nên nữ đệ tử của Lưu Vân Thủy Tạ, cho dù muốn tìm nam nhân tu chân song tu, cũng là duy nhất một lần, sau đó các nàng cũng không rời khỏi Thủy Tạ, nhưng một lần song tu hiệu quả cũng phi thường cao, có thể cho hai bên đề cao thực lực rất lớn. Lúc này Tiểu Khai mới hiểu được, quay đầu lại ngẫm nghĩ chuyện Lam Điền Ngọc mời mình đi làm khách, sau lại thêm tiếp xúc hai lần, nhớ lại từng chút một, cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa những hành động kỳ quái của nàng, hắn càng nghĩ càng kinh ngạc, nhịn không được nói như vậy, Lam trưởng môn tự mình mời ta đi, chẳng lẽ là, đúng vậy, Diêu Viễn vẻ mặt như mơ màng, Lam trưởng môn mặc dù là trưởng môn của Lưu Vân Thủy Tạ, nhưng đến nay vẫn còn tấm thân xử nữ, ta thật sự không nghĩ ra, vì cái gì mà nàng lại chủ động chạy tới mời ngươi đi làm khách nhưng lại có bộ dáng như rất vội vàng vậy. Với thực lực mạnh của nàng, nếu cùng song tu, ngươi sẽ tăng cường thực lực rất mạnh a. Trong đầu Tiểu Khai nhất thời xuất hiện vẻ mặt mỉm cười thản nhiên của Lam Điền Ngọc, còn có hương thơm nhàn nhạt, thanh âm nhu hòa, nghĩ, trong lòng lại có chút rung động, nhất thời thấy kinh hãi, thở ra một hơi, lớn tiếng nói, đã là như vậy, ta đây vô luận thế nào cũng không thể đi. Đúng vậy, là vì Tiểu Trúc mình tuyệt đối không thể đi. Thời điểm Tiểu Khai xuống núi, do Diêu Viễn tiễn hắn đi xuống, phi kiếm của Diêu Viễn thoạt nhìn so với Hiểu Lâm còn không bằng, hai đại nam nhân, hơn 200 cân nặng, phi kiếm phát ra tiếng rít ổng ộc như trâu kéo xe. Tiểu Khai đứng ở trên vẫn luôn lo lắng chờ đợi, hoàn hảo là dọc theo đường đi có kinh hãi mà không gì nguy hiểm, cuối cùng thành công xuống được Hoàng Sơn. Đứng dưới chân Hoàng Sơn, nhìn thấy dọc theo đường đi du khách như nêm, Tiểu Khai bất giác sinh cảm khái, hàng năm đều có vô số du khách đến du lãm những danh sơn cổ kính này, Hoàng Sơn, Thục Sơn, Thanh Thành, Nga Mi, đều là thắng cảnh du lịch, nhưng có lẽ cũng không ai biết, bọn họ nhìn thấy núi non kỳ thật không phải chính thức là danh sơn, mà ngọn núi chính thức đã sớm bị các đại môn phái tu chân dùng cấm chế khổng lồ ngăn trở, người phàm nhìn thấy thì căn bản chỉ là phong cảnh bên ngoài của danh sơn mà thôi. Du khách cũng không biết trên đỉnh đầu của bọn họ, nơi vạn trượng trời cao mà ánh mắt không thể phát hiện kỳ thật thường xuyên có người tu chân ngự phi kiếm tung hoành lướt qua. Chính mình nếu không có cơ hội hồ đồ trở thành thiên tuyển môn chủ, đã đồng dạng không có tư cách biết rõ những chân tướng này. Tiểu Khai đang suy nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy không xa phía trước có một thân ảnh màu vàng chợt lóe qua, thân ảnh kia thập phần quen thuộc, đúng là Hoàng Bội đã gặp qua từ một ngày trước, bất quá bây giờ Hoàng Bội không chỉ đi một mình, mà sau lưng còn đi theo một người thoạt nhìn có vẻ phong lưu, người này cũng là người quen của Tiểu Khai, đúng là Tư Mã Thính Tuyết. Hoàng Bội nhìn có vẻ tốt hơn, tư thái đi đường cũng phi thường đẹp hơn, bờ mông tròn trịa đung đưa theo từng bước đi, Tư Mã Thính Tuyết đi ở sau nàng, cặp mắt hắn nhìn chăm chăm vào bờ mông tròn, nhìn như mù quáng. Góc truyện audio.com, Tiểu Khai nhìn theo bóng lưng chập chờn quyến rũ của Hoàng Bội, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cách chương.